vnradio.vn hân hạnh gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 4, Thần Cung Côn Luân. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 34, Kẻ Địch Tàng Hình. Cả lũ chúng tôi ai cũng sững sờ, nhưng rất nhanh chóng phát hiện ra lớp thủy tinh bên dưới thi thể nhãn nhút của con rào lòng đã chuyển thành màu đen. Cây sạc đèn quánh ấy, cho dù có ở môi trường thiếu ánh sáng, vẫn cứ hiện lên rõ mồn một, giống như một dòng mực tàu chảy trong dải đá thủy tinh đang từ từ tiến gần lại chỗ chúng tôi. Quá nửa lớp thủy tinh trong hang động đã chuyển thành màu đen, những phần chưa bị nhuộm sắc chẳng còn lại là bao. Bên trong mỗi lúc một mờ mịt, đại hắc thiên quả nhiên đã hiện ra. Tùy chúng tôi không biết nó là thứ gì, cũng chẳng rõ rốt cuộc nó làm thế nào mà giết chết con rào lòng, song ai cũng hiểu chỉ cần chạm vào thủy tinh đen là cầm chắc cái chết, mà chẳng biết vì sao mình lại chết, giống như con rào lòng xấu số kia. Mình thúc nó mình dưới hốc, chỉ thỏ chân ra ngoài. Cành dài thủy tinh đã dần dần nhuốm đen gần nhất. Tôi và Tiền Béo thấy tình hình không ổn, liền chia nhau tóm lấy chân lão lồi ra. Sơ Lê Dương cũng kéo à Hương, rồi cùng rút lại phía sau ẩn nắng. Có điều bốn phương tám hướng chỗ nào cũng giống như bị loang mực, vây bùa trùng trùng như vậy, thì làm gì có con đường nào thoát thân. Chúng tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác, đành nhảy xuống chỗ con cá già dầu trắng. Đây là một đầm nước nhỏ nhưng rất sâu, trong tình trạng thiếu dưỡng khí, không ai có thể bơi xuống dưới. Mà cho dù có bình dưỡng khí thì cũng chẳng biết mạch nước trôi chảy về đâu, dần có thể sẽ bị lạc, không tìm được lối ra, cuối cùng sẽ chết vì thiếu oxy. Nhất thời tiên thoái lưỡng nan, đành phải đạp nước nổi người lên. Trong khoảnh khắc mọi người nhảy xuống nước, toàn bộ hang động đã bị thứ vật chất tựa như mực tàu trong lớp thủy tinh kia nuốt trọn. Chúng tôi bất lực nhảy xuống nước, chẳng rõ vì sao thứ vật chất kia hình như chỉ có thể ở trong tinh thể và nham thạch, không lăn được xuống nước. Vậy là dưới hồ nước tạm coi như tương đối an toàn, nhưng xét toàn cục, chúng tôi không có lương thực, lại chẳng có đường lui, bị vây khốn thế này liệu có thể chịu đựng được bao lâu? Sống thêm một hai tiếng thì có nghĩa lý gì? Không khí im lìm chết chóc, bao phủ cả lòng hang hắc ám. Chưa đến nửa phút sau, giờ bàn tay lên là không còn thấy năm đầu ngón tay nữa. Chúng tôi bật đèn gắn trên mũ lèo núi, cột sáng của ngọn đèn chìm trong bóng đen rợn ngập, tuy chỉ yếu ớt như ánh đom đóm, nhưng trong cảnh cùng đường tuyệt vọng cũng khiến con người ta cảm thấy yên tâm hơn. Tôi nhìn xung quanh để chắc chắn chất đen trong dải thủy tinh sẽ không lan xuống nước, rồi cười khổ, quả này vui rồi, tốn bao nhiêu công sức mới tìm được mật phượng hoàng và nhãn cầu thủy tinh. Cứ ngờ có thể gỡ bỏ được cái gánh nặng to cành này rồi, nhưng lại chậm một bước. Giờ thì canh nguội cơm vữa cũng đành chịu, chưa đến ngày mai chắc sẽ chết trường cả về nhau thôi. Tuyền Béo cào nhào nói: muốn chắc ấy, thì phải chắc cái thằng Bình Thúc này này, làm mất thì giờ của mọi người. Chúng ta thực hiện xóa bỏ giai cấp, cho nên càng không thể thả cho lão. Phí tổn thất tinh thần lão nợ ta, dẫu có xuống âm tảo địa phủ cũng phải trả. Nhật đấy, cậu thấy món nợ này ta phải giải quyết thế nào? Mình thúc sợ tôi và Tiền Béo vô cùng, bất lực đành cầu xin Sơ Lê Dương giúp đỡ. Sơ Lê Dương bảo chúng tôi: thôi được rồi, hai anh đừng dọa bác mình nữa, bác ấy có tuổi rồi, cũng chẳng dễ dàng gì, mau nghĩ cách thoát thân thôi, cũng không thể nói ngâm mình vỡ trong nước cho đến tận ngày mai như anh Nhất nói được. Tôi đang định trả lời thì A Hương đột nhiên kinh hãi thốt lên. Hoa già trong cơn hoảng loạn ban nãy, chẳng hiểu ai đã đá văng một cánh tay khô rơi xuống nước. Lúc này nó trôi đến A Hương, khiến cô em giật nảy mình. Tôi vớt cánh tay khô bập bềnh trên mặt nước lên, nói với A Hương: em Hương này, cái thứ này tốt đấy, em xem tuy nó khô đét ra rồi, nhưng da thịt nào có bị tan, chứng tỏ đây là cương thi. Em mang về Hồng Kông luộc lên mà ăn, tác dụng tốt lắm. Sơ Lê Dương và những người còn lại đều lắc đầu không tin. Giờ là lúc nào mà còn bụng dạ nói năng hiu vượn. Tuyền Béo bảo: Nhật ạ, giờ coi như tôi thật sự phục cậu rồi đấy. Trước đây tôi cứ cảm thấy hai ta to gan lớn mật như nhau thôi. Sau trong tình huống này rồi mà cậu vẫn còn cợt nhả được ấy. Thái độ này của cậu quả là chẳng phải ai cũng có đâu. Xong cậu hiu vượn gì thì hiu vượn, chứ nói nhảm thì không được đâu nha. Âm đầu hay sao mà muốn ăn cả cương thi? Tôi nói với bọn họ: các vị đúng là chẳng biết gì. Thịt cương thi là một vị thuốc đấy. Trong cổ thư có ghi chép rõ rằng, đặc biệt có thể trị liệu vết thương ở chỗ tàn khuyết trên cơ thể. Năm xưa Hà Nam đảo Sa Quan, thuộc hạ của Lưu Dự, đổ đấu của hoàng đế Tống Chiết Tông, thấy ngài vua đã biến thành cương thi, da thịt trắng xanh long lanh như đẫm nước. Thế là mỗi người xẻ một miếng thịt, để khi nào bị thương do đao tên thì sắc uống. Ngay người nước ngoài cũng phải thừa nhận rằng sạc ướp có giá trị dược liệu rất lớn. Vậy thì sao lại bảo tôi là nói năng hiu vượn được? Tôi vốn dĩ nói một cách vô tâm, chủ đích là muốn mọi người bất căng thẳng. Nhưng Sơ Lê Dương lại như nghĩ ra điều gì đó, liền đón lấy cánh tay khô tôi đang cầm, nói: có cách rồi, có lẽ chúng ta có cơ hội quay lại đàn tế bên trên. Sơ Lê Dương nói: đại hắc thiên trong truyền thuyết cổ là một loại tà linh có thể khống chế đá quặng, song A Hương lại không thể nhìn thấy trong động này có thứ gì nhơ bẩn. Còn về cái chết của con dao lòng kia, dường như nó bị giết bởi sự cộng chấn của một dạng thứ thành hoặc dung giản tinh thể. Cái thứ mang tên kích lôi sơn đại hắc thiên chắc chắn hình thù như bóng đêm và có liên quan đến âm thanh, nhất định là lợi dụng một loại âm thanh nào đó ta không thể nghe thấy để giết người. Dần có thể đó chính là dùng chấn tinh thể. Nếu có thể chất xác khô thành một đống rồi dẫm lên đó tiến vào đàn tế, không tiếp xúc với đá quặng trong đồng, hẳn có thể triệt tiêu được dung chấn tới mức không còn lực sát thương nữa. Lục trực chúng ta đứng bên trên nhìn xuống giải thịt tinh bao gồm cả cây cầu, đầu đầu cũng nhuốm màu đen cả, nên mới chạy từ trên đống xác khô xuống. Giờ nghĩ lại, có lẽ đống xác khô đó mới lại là nơi an toàn nhất. Nghe Sư Lê Dương nói xong, tôi và Tuyền Béo bàn bạc một hồi. Cả hai đều nghĩ, nếu cứ ngâm mình trong nước đợi cái chết đến từ từ thì chẳng bằng mạo hiểm thử xem sao, may ra thì có con đường sống sót. Tuy nhiên đống xác khô ở cách chúng tôi một quãng, đành phải dùng cách làm bàn nãy, nối các dây chịu tải lại, một đầu buộc cuốc chìm leo núi, quăng ra xa kéo lại, biến như cái xác bị móc mắt thành gạch lót chân, miệng không ngất lầm rầm câu khấn mong họ chớ quả trách vì đắc tội. Có điều lát sau lại nghĩ, chắc gì bọn họ thông hiểu ngôn ngữ của chúng tôi, nên đành mặc kệ, cứ tiếp tục kéo đống xác lại, trải thành từng lớp dày. Chiêu này hết sức khả thi, chỉ có điều tốn sức, lại không được sơ suất dù chỉ tí chút, kẻo mà chạm phải mặt thủy tinh chắc chắn sẽ tèo đời. Chúng tôi đang vội xê dịch những cái xác thì lại nghe thấy những tiếng đứt gãy răng rắc vọng xuống từ phía trên vốn đang yên ắng. Mọi người để bất giác ngơ tay, bên trên tối om không thấy gì, nhưng nghe âm thanh vọng xuống thì có vẻ như dải thủy tinh lập chậm trên đỉnh đầu đang rạn nứt và sẽ sập xuống trong giây lát. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 35 Huyết Thế qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Dải tinh thể trong hang động làm chậm chọc xuống, không phải hình rụi đục thì cũng là hình lăng rác. Các mạch liên tiếp tựa như tầng tầng lớp lớp giáo mác sắc nhọn treo ngược trên đỉnh đầu. Một khi rơi xuống thì có khác nào đao to kiếm nặng từ trên trời xỉa xuống đâu. Nghe thấy những tiếng nứt vỡ inh tai, ai nấy đều hết sức kinh sợ. Trong một phút bần thần, trước mắt hoa cả lên, chỉ thấy mười mấy mét phía trước tựa như có một vệt sao băng rơi, một ngọn núi thủy tinh cứng chắc cắm phập xuống đất. Trong khoảnh khắc từ trên đỉnh hang rơi xuống, nó trở lại sáng bóng lòng lành đến kỳ lạ. Ngọn thủy tinh sắc nhọn mang theo một âm thanh xé không khí, cắm thẳng xuống mặt đất. Sau một tiếng vang lớn, ánh hình quang phát ra lập tức lại bị bóng đèn nuốt gọn. Tiếng ngọn núi thủy tinh rơi phập khiến chúng tôi định thần lại sau giây lát bàng hoàng sừng sốt. Thì ra bản nãy đại hắc thiên không ngừng phát ra những tiếng sấm nổ chậm đục, là nó đang tích lũy năng lượng dùng chấn thủy tinh trong lòng tinh thể. Giờ đây lớp thủy tinh trong hang đàn tế đã quá tải, bắt đầu nứt rạn. Những ngọn thủy tinh nhọn hoắt chỉ chít bên trên sẽ liên tiếp rời gãy. Ngoài chỗ trốn trong lòng núi ngọc ra, không còn bất kỳ đâu an toàn nữa. Và lại, nếu không có xác khô để bên dưới, chỉ cần dẫm chân ra ngoài là sẽ chết chắc. Tất cả chúng tôi lâm vào tình thế trốn cũng không được, mà không trốn cũng không xong. Những ngọn giáo bằng thủy tinh kia phi xuống không có bất cứ quy luật nào. Không chạy thì thôi, chứ mà hễ chạy là chạy vào chỗ chết ngay. Hơn nữa cũng không thể nào nhìn cho rõ rồi mới trốn được. Các ngọn tinh thể sắc nhọn lao vút như những tia chớp, tốc độ quả thực kinh người. Sau khi ngọn thủy tinh đầu tiên lìa ra, tiếp sau đó trong bóng đèn trên đỉnh đầu lại có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Mấy tia sáng buốt tựa như sao băng rơi xuống. Tôi vừa vặn nhìn thấy một tia xuất hiện ngay trên đỉnh đầu tuyệt béo, còn chưa kịp chi hô bảo tránh ra đã nghe rẹt một tiếng. Về sáng cắm thẳng trước mặt tuyển béo rồi. Đống xác khô dưới chân tuyển béo căn bản không thể đỡ được tảng thủy tinh to cỡ nửa cái mặt bàn, lại vừa mỏng vừa sắc như một lưỡi dao. Ngọn thủy tinh hình lăng rác nhọn sắc phập vào đống xác khô mà không hề ngừng lại, xuyên lút xuống dưới mất tầm mất tích. Tìm tội thiếu chút nữa thì nhảy vọt ra ngoài, chỉ thấy tuyển béo vẫn bàng hoàng đứng im tại chỗ. Ngọn thủy tinh gần như rơi sát mặt cậu ta. Đèn gắn trên mũ leo núi của cậu đã bị cắt lìa. Tuyển béo đưa tay sờ lên đầu, há miệng cười. May quá, cái đầu vẫn còn. Song mặt tuyển béo hình như thiếu thứ gì đó. Nụ cười của cậu chàng trông ngờ nghệch cả đi. Tôi thấy cậu ta vô sự, đang định quay người lại bảo Sư Lê Dương mau tránh đi, mới đột nhiên phát hiện ra trên mũi tuyển béo rỉ ra một chút máu tươi, rồi máu chảy xối ra như suối. Đầu mũi của cậu ta đã bị cắt mất một miếng thịt lớn. Cũng may đống xác nghiêng nghiêng để giữ thăng bằng cho tuyển béo hơi ngả về phía trước, chứ nếu đứng thẳng người có khi bụng cậu ta đã bị xoẹt mất một miếng. Lúc ấy thì e là sổ gan lòi ruột. Tuyển béo không thấy đau, mãi đến khi nhận ra máu chảy xối xả mới biết mũi mình bị thương, liền gào ầm ĩ lăn vào trong đống xác khô ở chỗ thấp hơn, lôi luôn cả Minh Túc đang đứng sau lưng xuống theo. Tôi định lao ra giúp, nhưng vừa sợ bước lên nửa bước lại có một cây thủy tinh đa giác phi thẳng xuống trước mặt cách chưa đến nửa mét. Đống xác khô được giải thành 4 tầng dẫn lên cầu đá bị những ngọn thủy tinh cắm phập xuống, trông như sâu kẹo hổ lô. Nửa sau của cây thủy tinh phải dài tới 4-5 mét đã chặn cả lối đi. Tiếng sấm trên đỉnh đầu mỗi lúc một mau, ngọn thủy tinh rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Cũng may tôi vừa phát hiện ra ở những chỗ có thủy tinh chuẩn bị rơi, mạch tinh thể sẽ phát ra những tiếng rắc rắc liên hồi, vậy nên chỉ cần bình tĩnh thì cũng không đến nỗi không tránh được. Thế nhưng tôi cũng biết rõ ràng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Những ngọn thủy tinh kia mới đang khởi động, cứ đà này chỉ trong chốc lát nữa chúng sẽ phí như hàng vạn mũi tên, mặt đất sẽ không còn chỗ để đặt chân. Tuyển béo ngã xuống đống xác ở tầng dưới đã leo lên, mặt mũi bè bét những máu, vừa ôm mũi vừa chửi luôn mồm, than rằng khuôn mặt phúc hậu tướng đại phát của cậu ta thế là toi rồi. Tôi vội gọi Minh Thúc và A Hương bảo lấy ít bột mai rùa trong ba lô của Tuyển béo ra giúp cậu ta bôi vào mũi. Minh Thúc không dám giở trò gì nữa, vội kéo A Hương và Tuyển béo lánh vào trong góc chết dưới cầu liệu thương cho cậu ta. Tôi thấy chỗ họ tương đối an toàn, định bảo Sư Lê Dương qua đó tránh tạm. Sư Lê Dương thấy những cụm thủy tinh trong động rung mạnh, nếu có lớp thủy tinh lớn hơn nữa bong ra, đừng nói là đống xác khô dưới cầu, mà ngay cả lòng núi ngọc cũng không an toàn nữa. Chỉ còn cách lập tức đem mật phượng hoàng và mắt thủy tinh mang ký ức của quỷ mẫu đặt vào đan tế thì mới ngăn được đại hắc thiên. Thời gian để giải thích lôi thôi không còn nữa, Sư Lê Dương đứng cách hồ đàn tế đã rất gần. Tôi đành phải bảo cô nàng mạo hiểm thử xem sao. Tôi quăng túi hành lý có chứa đồ tế ra, Sơn Lê Dương đón lấy, đẩy vài cái xác khô gần mình về phía trước. Chỗ cô đứng cách khu hồ trông như hai hốc mắt, chỉ có 10 mét. Tôi tưởng Sơn Lê Dương được đứng ném luôn nhãn cầu vào đàn tế. Diện tích hai khoảnh hồ rất nhỏ, tôi tin tưởng Sơn Lê Dương không mạo hiểm vô ích. Làm như vậy nhất định có cái lý của cô. Nhưng suy cho cùng được mất đều trông vào phút này, tôi cũng không khỏi toát mồ hôi thay cho cô. Nhưng Sơ Lê Dương không hành động ngay từ khoảng cách xa như vậy, rõ ràng là cô vẫn không chắc chắn. Thoạt tiên cô dùng đèn pin mắt sói soi rõ vị trí khoảnh hồ, rồi đẩy tiếp mấy cái xác khô về phía trước. Vừa lúc đó lại có một khối thủy tinh phía trên đỉnh đầu rơi xuống, đập trúng pho tượng đá cách cô gằng tấc. Bụi thủy tinh bắn tung tóe, tảng đá thủy tinh rơi xuống dưới cầu, còn pho tượng lung lay đổ đánh dầm xuống, chặn đứng lối tiến lên của Sơ Lê Dương. Tôi đứng phía sau, hoàn toàn quên đi mối nguy hiểm rình rập bên mình, vô cùng căng thẳng theo dõi nhất cử nhất động của Sơn Lê Dương. Chỉ thấy cô đứng từ bên này pho tượng đá, chăm chú nhìn sang hồ nước bên kia một lát, lưng và vai nhô lên vài lần trông, vừa làm động tác hít thở thật sâu. Trong tiếng sấm dày đặc tựa như có cơn giông bão lớn trên đỉnh đầu, Sơn Lê Dương vẫn hoàn toàn tập trung, xác định vị trí tương phản của mật phượng hoàng và mắt thủy tinh so với nghi thức vẽ trong bích họa. Rồi vung tay ném chúng xuống hồ nước. Mật phượng hoàng và mắt thủy tinh lần lượt tượng trưng cho hai dạng năng lượng của thế giới quỷ động, còn hai hồ nước hình hốc mắt trong lòng chu kia là nơi giao hòa của âm dương sinh tử, trời người hợp nhất, và cũng chính là điểm giao thoa giữa dây và cùng trong vũ trụ toàn tức luận. Cái khí âm dương sinh tử ở nơi tận cùng của long mạch giống như hai xoáy nước đều tập trung ở đây. Năng lượng tương phản có thể hiện thực hóa vật chất trong quỷ động, khiến nó dừng lại một cách chân thực ở thế giới của chúng ta, cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt đường thông đạo của không gian số ảo trong quỷ động. Lời nguyền phía sau lưng coi như chấm dứt, sẽ không ai còn bị quỷ động hút dần hồng cầu. Mặc dù dấu ấn bị coi là vật tế của quỷ động này, thì cho đến chết cũng sẽ không biến mất. Đại đa số những điều cơ mật trong tôn giáo cổ xưa này đều rất khó lý giải. Thêm nữa tất cả cũng chỉ là ước đoán không căn cứ. Việc đến nước này thật cũng chưa chắc ăn tí nào. Tôi thấy Sơ Lê Dương cuối cùng cũng ném mật phượng hoàng và mắt thủy tinh xuống hồ, vậy mà không hề cảm thấy nhẹ nhõm giải thoát chút nào. Trái lại, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng khó tả. Sơ Lê Dương quay lại nhìn tôi, ý như muốn nói, khi nãy quá căng thẳng, người hơi run. Lúc này khói đen tối từ dãy thủy tinh thể trong hang động đã bớt dần, ánh huỳnh quang lạnh lẽo bắt đầu le lói trở lại, các chấn động ngưng lại, mặc dù vẫn có một vài ngọn thủy tinh nguy cơ rơi còn treo lơ lửng trên cao. Sự im ắng lúc này khiến tôi có đôi chút chưa quen. Tôi lau những vạt mồ hôi lạnh đang chảy trên trán, nói với Sơ Lê Dương, cũng coi như xong rồi. Chúng ta đã kiên trì đến phút chót, vượt qua được bóng đêm của buổi bình minh, xui xẻo nửa đời người, cuối cùng cũng coi như đã nhìn thấy ánh sáng thắng lợi được một lần. Vẻ dầu dĩ từ đầu tới giờ trên khuôn mặt của Sơ Lê Dương lúc này đã tan biến như làn khói đen trong dải thủy tinh. Tuy khóe mắt cô long lanh nước, nhưng đó chỉ là nước mắt chảy vì dỗ bỏ được gánh nặng. Cuối cùng thì cũng kiên trì được đến cuối cùng. Cảm ơn Chúa đã cho tôi quyền anh. Nếu không tôi quả thực không dám tưởng tượng nổi mình phải đối diện với tất cả việc này như thế nào. Giờ chúng ta có thể nghĩ đến việc về nhà thế nào rồi. Lời nói chưa dứt đã bị tiếng súng nổ trên đầu cắt ngang. Trong tiếng súng trường chỉ còn văng vẳng tiếng chỉ hồ của Tuyển Béo và Minh Thúc. Tôi nghĩ thôi lại bỏ mẹ rồi. Chẳng rõ chuyện gì xảy ra, sắc mặt của Sơ Lê Dương cũng thay đổi. Không xong rồi, lẽ nào đã làm sai phương thức cúng tế? Lại có biến cố gì đây? Chúng tôi không dám lẩn khẩn nghĩ ngợi, cũng chẳng cần phải dẫm lên xác khô mỏ mẫm đi nữa, tức tốc lần theo tiếng súng chạy thục mạng về chỗ đống xác dưới cầu. Khi chạy tới nơi, thình lình có một thứ trong suốt như khối mặt băng từ trên đống xác tím đen nhào tới. như thể tảng thủy tinh trong suốt bỗng nhiên có sự sống. Tôi cứ tưởng mắt mình hoa, nhìn kỹ lại quả thực có một thứ trong suốt đang lao tới phía chúng tôi. Chỉ có thể thấy đại khái vóc dáng của nó, vừa bẹp vừa dài, tốc độ di chuyển rất nhanh. Tôi lập tức dương khẩu M1911 lên bắn luôn. Nhưng sau khi súng nổ, trên đống xác khô chẳng để lại dấu vết gì. Cái thứ trông như ma quỷ ấy trong nháy mắt đã biến mất tầm mất tích. Tôi và Sơ Lê Dương chợt đồng thanh hỏi nhau: cái gì vừa hiện ra vậy? Bỗng nhiên tôi cảm thấy phía sau có tiếng vàng khẽ khẽ. Chẳng kịp quay lại nhìn, đã ngã bổ chừng xuống đống xác. Chỉ cảm thấy sau lưng bị một lô xích sông lưỡi dao cùng lúc chém tới. Áo bị rách mất một mảng, mặt hòa lên. Một đống vật chất trong suốt mơ hồ từ phía sau ập tới chớp nhoáng, tiến vào gần vùng đá thủy tinh, rồi thì như bốc hơi, không còn nghe bất kỳ tiếng động nào nữa. Cái thứ trong suốt mơ hồ ấy không chỉ có một, ở mé bên cũng xuất hiện hai ba cái tương tự. Nhìn không rõ nên rất khó ngắm cho chuẩn xác, mà đạn thì có hạn, không chắc chắn, không thể bắn bừa được. Phải đành rút ngay về phía sau, biệt đầu đứng lên cây cầu hẹp lại có thể bắt gọn được mục tiêu. Tôi và Sơn Lê Dương theo đường cũ rút về trước cửa hang đàn tế ở tận cùng cây gầu đá. Tiếng súng của Tuyển Béo và Minh Túc đã dứt, chẳng biết bọn họ có gặp bất trắc gì không. Còn chúng tôi thì không sao thoát thân khỏi cái chốn này được, càng nghĩ trong lòng lại càng thêm lo lắng. Đột nhiên Sơn Lê Dương bảo tôi mau bắn lên phía trên đỉnh đầu. Hóa ra lúc này đã xuất hiện mười mấy vật thể lờ mờ trong suốt bám sát chúng tôi leo lên cầu đá. Hình dạng trông vừa giống rắn lại vừa giống cá. Tôi lập tức hiểu ý Sơ Lê Dương, không dám chần chừ, giương súng bắn thẳng vào dải thủy tinh trên cao, khiến mấy ngọn thủy tinh vốn đã lung lay ảo ảo phi xuống. Tiếng rơi rầm rầm nặng trịch ầm vang. Trên mặt đất xuất hiện mấy mảng máu nhờ loang lổ, mà vẫn không nhìn ra được đám kia là cái thứ gì. Hơn nữa mới phát súng vừa rồi còn gây ra một chuỗi phản ứng dây chuyền, khiến hàng đống đá thủy tinh rơi rào rào xuống lòng thông đạo, bịt cả lối quay về. Tuy nhiên trước mắt chúng tôi cũng chưa hơi đâu mà để tâm tới chuyện đó, lại chợt nghe thấy tiếng Tuyển Béo đứng phía dưới gọi lên. Tôi đáp trả một tiếng, xem xung quanh có động tĩnh gì, liền cùng Sơ Lê Dương tìm đường đi xuống. Thấy mũi Tuyển Béo dán băng dính, máu mét nhòe nhòe trên mặt cậu ta, vệt máu nhòe nhòe trên mặt vẫn chưa khô. Mình Thúc và A Hương cũng ở đây cả. Tình cảnh của bọn Tuyển Béo lúc này cũng giống như tôi và Sơn Lê Dương. Nhờ có A Hương nhìn thấy trước nên mới đối phó được. Phát súng của họ đã cứu mạng tôi và Sơn Lê Dương, bởi vì lúc đó chúng tôi hoàn toàn không phòng bị gì. Giờ nghĩ lại mới thấy quá may. Sóng to gió lớn đã qua, suýt nữa lật thuyền trong khe hẻm. Xong rốt cuộc vật thể kia là cái thứ gì? Tuyển Béo mũi bị dán chặt, thành thử giọng nghe ồm ồm, chỉ vào một đống bè bét máu thịt. Hóa ra cậu ta đã dùng cả súng lẫn sẻng đập chết mấy con trông giống như cá, vừa đá đá vào vừa nói: mẹ kiếp, trông hơi giống người cá các vị ạ. Các vị xem nó có phải là người hay là cá nào. Tôi nghe lấy làm lạ, nửa giống người lại nửa giống cá, chẳng phải quái ngư thì cũng là quái nhân, không phải nữa thì là người cá, mà sao sắc nó trông như kính mở thế này nhỉ. Tôi ngồi xổm xuống lật cái đống Tuyển Béo vừa giết, do máu mè be bét dính khắp toàn thân nên có thể nòm ra được hình dạng nó. Con vật dài hơn 1 mét, đầu phẳng dẹp, cũng không biết do sinh ra đã thế hay tại bị Tuyển Béo đập bẹp, phần giữa cơ thể to thô, đuôi dài nhỏ, khắp mình phủ kín vảy li ti trong suốt như thủy tinh phát ánh dạng quang nhờn nhợt. Nếu thân mình nó không chảy bè bét máu thế này, quả thực rất khó nhìn rõ được trong hang động toàn những thứ ánh sáng kỳ dị thế này. Tôi sờ vào đám vảy, ngón tay lập tức bị cứa cho một miếng. Xem ra vảy của nó còn sắc hơn cả lưỡi dao. Con vật không có chân, hai bên thân có thứ gì đó vừa tựa vây cá, vừa giống hai cánh tay có cả bàn tay. Nhìn chẳng khác gì bàn tay con người, nhưng tỷ lệ quá bé so với thân mình. Cả cánh tay chỉ có độ dài cơ bàn tay của người bình thường mà thôi. Tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi nói với mọi người: trông con này hơi giống con cá cóc mọi người ạ. Lẽ nào đây lại là loài lưỡng thể, Duyệt đăng ngân oà oà. Tương truyền có khả năng tắc đèn kỳ dị, cực kỳ hiếm có. Thân hình to như đứa trẻ sơ sinh, chuyên ăn rắn con và tép. Ngày xưa các nhà giàu có, quan to, có quyền thế thường thích nuôi một con, sống trong bồn lưu ly bằng ngọc. Tối đến, nó làm tắt hết đèn trong phòng ngủ. Quý hiếm như vậy, còn nó bày trong nhà còn khoe khoang hơn cả 7 viên dạ minh châu. Có điều sau khi bị bắt về, cùng lắm nó chỉ sống được mấy chục ngày. Chết đi lại gây oán khí rất nặng, nếu không có thứ gì trấn trạch, người thường cũng chẳng dám nuôi trong nhà. Tuy nhiên tôi chưa từng nghe nói loài vật này có thể trực tiếp sát thương con người. Sư Lê Dương lắc đầu tỏ ý không tin là vậy, rồi dùng dao lính rủ đẩy cái mồm to của con vật ra. Trong mồm con vật không có lưỡi mà lồi lõm rất nhiều, những mẩu xương nổi gồ lên là chi chít hàng trăm cái ống hút thịt. Xem ra nó chuyên hút tinh huyết để sống. Sư Lê Dương nói, có thể các nô lệ và các vật tế trước khi móc mắt đã bị lũ này hút hết máu. Chẳng rõ tế máu có phải là một phần của nghi thức tế nhãn cầu trong quỷ động không nữa. Mình Thúc nói chen vào, loại này ấy, quả thực rất giống diệt đăng ngân oa oa. Cách đây mấy năm tôi có mua được 2 con, nhưng đều là tiêu bản, về sau đem bán lại cho người Ấn Độ. Quả thực cũng chưa nhìn vào mồm nó bao giờ. Tôi ngẩng đầu bảo lão, vừa nãy bác không cắm đầu cắm cổ chạy tháo thân, xem ra chẳng uổng công chúng tôi giúp bác. Tinh thần giác ngộ của bác có phần nâng cao. Tôi thấy linh hồn bác đã thoát khỏi bóng đêm, trở về bình minh ánh sáng rồi đấy. Rốt cuộc thì đại sự đã xong, tôi cũng thấy nhẹ cả người. Đang muốn đã đều Mình Thúc thêm mấy câu, nhưng nói đến đó thì chợt phát hiện ra bên cạnh chỉ có Tuyển Béo, Sơ Lê Dương mà thiếu mất một người. À Hương biến mất tầm không thấy đâu cả. Tôi vội đứng dậy nhìn quanh, đống xác khô ở đây hồi nãy đã bị chúng tôi chuyển lên trên cầu. Thủy tinh lộ ra lác đác bên dưới, cùng với một hàng vết chân vấy máu.